Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 502, máy giặt phải có, tủ lạnh cũng phải mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Bình nhe răng trợn mắt ra vẻ hung dữ mà dọa nạt, nhưng Giang Đường thì cười híp mắt, không hề có chút sợ hãi nào. Hai người thân thiết trò chuyện thêm một lúc, Đặng Bình nghe nói nhà Giang Đường định mua máy giặt với tủ lạnh, hai vợ chồng cô cũng động lòng. Thế là liền nhờ Lục Trường Trinh tiện thể bảo Hà Dục Thành, lúc nhập hàng thì mang giúp họ một máy giặt và một tủ lạnh luôn. Giang Đường mắt tròn xoe, kêu lên, cô mua hai căn nhà rồi mà còn dư tiền mua cả máy giặt lẫn tủ lạnh à? Cô thật sự không ngờ Đặng Bình lại rủng rỉnh đến vậy. Đặng Bình hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, đừng coi thường tiền bản quyền bằng sáng chế. Giang Đường, bằng sáng chế, nhiều tiền đến thế sao? Xem ra sau này, ngoài việc hoàn thành công việc chuyên môn, cô cũng phải tích cực nghiên cứu phát minh hơn nữa. Phải tranh thủ mà kiếm vài chục ngàn, trăm ngàn, thậm chí triệu bạc tiền bản quyền. Đúng, quyết định như vậy đi. Sau một hồi trò chuyện, Giang Đường quay sang hỏi Lục Trường Trinh, hay là mình hỏi cả Văn Tĩnh với em ấy nữa xem sao? Lục Trường Trinh gật đầu, cảm thấy hỏi em gái và em rể cũng tốt. Biết đâu hai người đó cũng muốn mua, thì nhờ A Thành mang giúp về luôn một lượt. Thế là hai vợ chồng cùng đến nhà họ Thành. Vừa đến, Lục Trường Trinh liền hỏi Thành Quốc Viễn có cần mua tủ lạnh hay máy giặt không. Còn ông Thành Kiến Quốc cũng tiến lại gần Giang Đường, nói về mấy chuyện mấy hôm nay trong nhà máy. Trong mấy ngày Giang Đường đi công tác, bên phòng sản xuất không ít người nói mát mẻ, châm chọc phòng vật tư của họ. Ông Thành Kiến Quốc nghe mà tức điên, họ thấy cháu còn trẻ nên cố ý bắt nạt đấy. Không sao đâu, Giang Đường khuyên ông đừng tức giận. Chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của bên mình là được. Còn nếu đám người bên sản xuất mà dám đứng trước mặt cô mà nói lời khó nghe, cô nhất định không bỏ qua. Còn kiểu sau lưng thì thầm to nhỏ, cô chẳng buồn để ý, người không có bản lĩnh mới đi nói xấu người khác sau lưng. Ông Thành Kiến Quốc cũng hiểu đạo lý ấy, chỉ là nghĩ đến mấy người bên sản xuất cứ ỷ mình có phó xưởng trưởng chống lưng, thì mặt mũi lúc nào cũng vênh váo tự cao tự đại. Thật sự khiến người ta ghét. Còn cái ông phó xưởng trưởng Hà kia cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Ông ta đã không ưa gì Giang Đường, lại còn coi thường cả phòng vật tư của cô. Bọn họ có bắt nạt chú không? Giang Đường hỏi tiếp, ông Thành Kiến Quốc lắc đầu liên tục. Không không, chú làm việc đàng hoàng nghiêm túc, không ai bắt nạt được đâu. Vậy thì tốt, lúc đi làm, Giang Đường đâu có nhiều thời gian để trò chuyện với ông Thành Kiến Quốc. Cô vẫn luôn lo, nếu chẳng may chú bị bắt nạt trong xưởng mà mình không biết, thì làm sao chu toàn được. Là người lớn trong nhà, Giang Đường tuyệt đối sẽ không để chú Thành bị bắt nạt. Bằng không, cô chẳng xứng đáng với Văn Tĩnh, Quốc Viễn. Và cả với Lưu Tề Hồng, người đã luôn đối xử tốt với họ. Sau khi bàn bạc, Hà Văn Tĩnh với Thành Quốc Viễn cũng quyết định sẽ mua một máy giặt và một tủ lạnh. Mọi người đã thống nhất xong, Lục Trường Trinh và Giang Đường cùng nhau ra ngoài gọi điện cho Hà Dục Thành. Hà Dục Thành vui vẻ nhận lời ngay. Anh còn chủ động nói rằng, đợi nhập được hàng sẽ lái xe đưa thẳng về khu tập thể, không cần vợ chồng họ phải vất vả đi lên thành phố lấy. Vậy thì làm phiền em rồi. Anh nói gì vậy? Em tiện đường mang đến thôi mà. Hà Dục Thành cười tươi, dặn Lục Trường Trinh đừng khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, dù Hà Dục Thành đã kiếm được nhiều tiền, nhưng anh chưa bao giờ quên gốc gác của mình. Cách đối đãi với người thân vẫn như xưa. Chân thành, giản dị, không một chút thay đổi. Hai anh em nói chuyện xong thì cúp máy. Lục Trường Trinh trả tiền điện thoại xong, cùng Giang Đường tay trong tay đi bộ trở về. Hai người vừa đi trên con đường nhỏ trong khu tập thể, vừa trò chuyện về công việc của Giang Đường, lại nhắc đến chuyện Thành Kiến Quốc nói về Hà Văn Cường. Ông ta làm khó em à? Lục Trường Trinh hỏi. Giang Đường lắc đầu, cũng không đến nỗi là làm khó, chỉ là ông ta không coi trọng nữ giới. Lại thấy em còn trẻ, chắc nghĩ em không đủ năng lực làm việc thôi. Có cần anh nói chuyện với họ không? Lục Trường Trinh đề nghị, giọng trầm ổn. Nhưng Giang Đường lập tức từ chối. Không cần đâu, chuyện nhỏ, không đáng để anh phải ra mặt. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Cô có năng lực, cũng có đủ tự tin để tự mình đứng vững trong nhà máy. Cô không cần Lục Trường Trinh phải ra tay thay mình. Dù sao, Hà Văn Cường cũng đã ngầm cho rằng chức tổ trưởng của cô, năng lực của cô đều là dựa vào quan hệ mà có. Cô không muốn ông ta càng thêm coi thường mình. cô sẽ dùng thực lực để chứng minh bản thân. Lục Trường Trinh hoàn toàn ủng hộ điều đó. Hai vợ chồng về đến nhà, mấy đứa nhỏ cũng đã xem xong tivi, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Hôm sau, Giang Đường vẫn đến nhà máy đúng giờ như thường lệ. Vừa đến văn phòng, Hướng Thu Phương đã mang theo 200 đồng đến trả lại cho cô. Giang Đường nhận lại tiền, khóe mắt lại vô tình lướt thấy trên cổ tay và cổ của Hướng Thu Phương có vài vết bầm, giống như bị móng tay cào. Lông mày Giang Đường liền cau lại. Tổ trưởng Hướng, chị bị thương à? Hướng Thu Phương giật mình, lập tức kéo tay áo xuống che lại, rồi cũng vội vàng chỉnh lại cổ áo. Không sao đâu, khoa trưởng, tôi không sao cả. Ồ, cô không muốn nói, Giang Đường cũng không tiện truy hỏi. Nhưng nếu có chuyện gì, cứ nói với tôi. Nếu cần giúp đỡ, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Được, được, được ạ. Hướng Thu Phương đưa tay che cổ, thấp giọng nói. Khoa trưởng, tôi về làm việc trước đây ạ. Đi đi. Giang Đường đưa mắt nhìn theo bóng Hướng Thu Phương rời khỏi văn phòng, sau đó thu dọn lại bàn làm việc, gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, tập trung vào công việc. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc. Khoa trưởng, là Trúc Uy. Giang Đường không ngẩng đầu, chỉ đáp ngắn gọn. Vào đi. Trúc Uy đẩy cửa bước vào, tay cầm một tập tài liệu đưa cho cô. Đây là tài liệu phía nhà cung cấp bên Quảng Thành vừa gửi đến. Khoa trưởng xem qua à? Đây là các mẫu mã, thông số kỹ thuật và báo giá do đơn vị cung ứng mới trong chuyến công tác lần này gửi tới. Nếu bên họ kiểm tra không có gì sai sót, thì sẽ bắt đầu chuyển khoản tạm ứng đợt đầu cho đối tác. Đã có kết quả kiểm tra mẫu chưa? Giang Đường vừa cúi đầu xem tài liệu, vừa hỏi. Kết quả có rồi, tôi đã ghi rõ thông số ở phần sau. Trúc Huy trả lời, nhưng giọng có chút ngập ngừng, lộ rõ vẻ thiếu tự tin, giống như còn có điều muốn nói. Giang Đường nhận ra ngay, có vấn đề gì sao? Kết quả kiểm tra không đạt à? Không, không phải vậy, Trúc Uy vội vàng phủ nhận. Các chỉ số đều đạt tiêu chuẩn, chỉ là tôi, Giang Đường ngẩng đầu nhìn anh ta, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì khiến anh ta lúng túng đến vậy. Trúc Uy hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa trưởng, trước đây tôi gây ra chuyện hồ đồ như vậy. Hiện tại vẫn đang trong thời gian bị theo dõi đánh giá. Tôi nghĩ, liệu có nên để khoa trưởng đích thân kiểm tra lại một lần nữa không? Nghe vậy, Giang Đường đã hiểu ra. Trúc Uy là đang thiếu tự tin, cũng sợ người khác không còn tin tưởng mình nữa. Giang Đường hơi tựa người vào lưng ghế, giọng bình tĩnh. Tổ trưởng Trúc, dạ, khoa trưởng, xin chỉ thị. Trúc Uy đứng nghiêm, đầy kính trọng. Anh ta thật sự rất khâm phục Giang Đường từ tận đáy lòng. Mà Giang Đường cũng không cố tỏ vẻ cấp trên, cô luôn nói thẳng điều cần nói. Chuyện trước đây của anh, xưởng đã xử lý rồi. Có nghĩa là, chuyện cũ đã khép lại. Nếu lãnh đạo xưởng sau khi cân nhắc vẫn để anh tiếp tục làm tổ trưởng tổ thu mua, điều đó cho thấy họ công nhận năng lực của anh. Trong công việc, anh không cần nghi ngờ bản thân nữa. Suy nghĩ của cô rất rõ ràng. Nếu ban lãnh đạo đã thống nhất để Trúc Huy tiếp tục giữ chức, thì chứng tỏ về mặt chuyên môn anh ta không có vấn đề. Trúc Uy nên lấy lại tự tin, đừng mãi day dứt chuyện đã qua. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ, cách chương.